Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120, lúc đó tất cả mọi người đều ngưỡng mộ cô, chúc mừng cô nhưng lại không biết cô căn bản không hề muốn làm, cô thích công việc quản lý hành chính hơn, còn đối với công việc thư ký một khi không cẩn thận là sẽ bị giám đốc trách mắng phê bình này, cô không hề thích thú. Người phụ nữ nghe xong câu nói tự tin của Tô Tuệ Anh trên khuôn mặt nghiêm túc cuối cùng cũng lộ ra một nét cười, sau đó cô ấy đứng lên đưa tay phải về phía Tô Tuệ Anh nói. Chúc mừng cô, phỏng vấn thành công, ngày mai cô có thể đi làm rồi. Tôi tên là Đỗ Minh, quản lý hành chính của tập đoàn FL, mọi người đều gọi tôi là chị Minh. Lúc Đỗ Minh còn ngồi, Tô Tuệ Anh không cảm thấy điều gì, nhưng khi Đỗ Minh vừa đứng lên Tô Tuệ Anh mới thấy kinh ngạc, Đỗ Minh thật sự rất cao, một người có chiều cao 1m72 như cô đây vẫn còn thấp hơn 1-2 phân. Cô đoán sơ sơ cũng phải cao trên 1m75. Hơn nữa, Đỗ Minh rất gầy, nhìn trông mảnh khảnh nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá cao, vậy nên từ trong xương tủy cô ấy toát ra một vẻ đẹp không hề giống những người xung quanh. Tô Tuệ Anh ngây ra một lúc sau đó mới vội vàng đứng dậy, đưa tay phải ra bắt lấy tay của Đỗ Minh, vui mừng cười nói. Cảm ơn chị Man, sau này trong khi làm việc em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, cảm ơn chị. Đỗ Minh cũng mỉm cười gật đầu rồi lại ngồi xuống. Đừng có vui mừng quá sớm, làm quản lý điều hành lương không cao như làm thư ký trưởng của tổng giám đốc đâu. Điều này em biết, lương không phải là vấn đề, em chỉ muốn có một môi trường làm việc bình đẳng, lành mạnh thôi. Tô Tuệ Anh trả lời, cô đã từng làm quản lý điều hành của tập đoàn Triệu Thị nên cô biết mức lương của ngành nghề này. Nhưng giống như những gì cô vừa nói, cô chỉ cần một môi trường làm việc công bằng, lành mạnh, có thể để cô tự dựa vào thực lực của chính mình mà phấn đấu chứ không phải giống như ở tập đoàn Triệu Thị, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị hãm hại, không biết lúc nào sẽ bị tổng giám đốc ăn sống nuốt tươi mà chẳng còn đường khóc. Đỗ Minh gật đầu hài lòng. Vậy được, đúng 8 giờ sáng mai đến làm việc. Người tiếp theo, Tô Tuệ Anh nói cảm ơn thêm lần nữa rồi đẩy cửa phòng phỏng vấn để Đỗ Minh phỏng vấn người tiếp theo, nhưng khi bước đến cửa cô không kìm được sự tò mò trong lòng hỏi mà quay người lại hỏi. Chị Minh, em có thể hỏi tại sao chị có thể dễ dàng để em vượt qua vòng phỏng vấn như vậy không? Rõ ràng ngay từ đầu, dù là Đỗ Minh đặt câu hỏi cho cô hay ánh mắt nhìn cô đều mang theo sự dò xét, sao đột nhiên lại quay phắt 360 độ, cũng không hỏi cô các thứ liên quan đến kinh nghiệm công việc, cứ như vậy dễ dàng bảo cô ngày mai đến làm. Đỗ Minh mỉm cười nhún vai nói, lý do rất đơn giản, tôi chỉ hy vọng cấp dưới của mình là một người thành thật tự tin, luôn giữ mình trong sạch mà cô lại hoàn toàn đáp ứng đủ những yêu cầu đó. Tô Tuệ Anh kinh ngạc chớp chớp mắt, vừa nãy cô chỉ nói có mấy câu, vậy mà người phụ nữ này đã nhìn rõ được suy nghĩ và bản chất của cô, quả là người có con mắt sắc sảo, suy nghĩ quá thấu đáo. Dường như nhận ra ánh mắt của Tô Tuệ Anh còn mang chút hoài nghi, Đỗ Minh tự tin cười nói. Nhìn tôi làm gì, tôi nói có gì sai à, nói không sai. Tô Tuệ Anh phục sát đất. Cô không thể không thừa nhận, Đỗ Minh là nữ hoàng trong giới phụ nữ, dù cho là về thần thái hay trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi tập đoàn FL Tô Tuệ Anh không kìm được mà thở phào một hơi, sau đó liền lập tức gọi điện cho Sở Trình Thiên, nói cho anh biết cô đã tìm được việc rồi. Nhưng lúc vừa nói nơi cô làm việc là tập đoàn FL, phản ứng của Sở Trình Thiên có chút kỳ lạ, sau đó liền lập tức cười nói chúc mừng cô. Tô Tuệ Anh thực sự quá vui nên không hề chú ý, hai người ngọt ngọt ngào ngào hồi lâu mới cúp máy. Ngày sau đó cô lập tức gọi điện cho Tô Tuệ Kỳ, chia sẻ tin tốt lành này với người bạn thân nhất của mình. Ai ngờ đầu dây bên kia, giọng của Tuệ Kỳ đặc biệt khàn và yếu ớt, vừa nghe là đã nhận ra ngay là biểu hiện khi vừa khóc xong. Cách chương.